Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 315, bản tính, đến lúc đó hai bộ phiến chân chính đụng vào, Phùng Nam có thể bằng vào này phiến lấy tiểu bác lớn, lấy thấp đầu tư, cao chất lượng khẩu hiệu, nói không chừng đến lúc đó còn có thể dư luận thượng tướng ác ma, đè lại. Mình còn có thể mượn đồng loại hình, báo thù, phim cỗ này Đông Phong. Đem, báo thù, bưng lấy so kiếp trước địa vị cao hơn một chút. Dù là phòng bán vé bên trên, báo thù có thể sẽ so ác ma thiếu rất nhiều. Nhưng chỉ cần thanh danh vừa đưa ra đến, đối với mình hạ một bộ phim liền có lợi. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, lần đầu hiện trường, phỏng vấn đã chuẩn bị kết thúc. Mạc An Kỳ ánh mắt tại trong hội trường tuần sát, nhỏ giọng cùng một bên Hạ Siêu Quần nói. Hạ tỷ, Thư Bội Ân không, lần này lần đầu nghi thức, Thư Bội Ân dạng này nổi danh nhà phê bình điện ảnh cũng hẳn là nhận được thư mời. Thế nhưng là hắn cũng không có ra hiện tại phim mới tuyên bố nghi thức bên trên. Hai lần trước Giang Sắt phim chiếu lên lúc, hắn đều tới, cũng vì Giang Sắt viết một thiên bình luận phim, mà làm Giang Sắt nhận lấy càng nhiều người chú ý, nhưng lần này Thư Bội Ân không đến. Chỉ sợ không ít người sẽ nhờ vào đó làm văn chương. Hắn có phải là đối với loại này tình yêu phim văn nghệ? Không có có bao nhiêu rất hứng thú. Hạ Siêu Quần hai tay vòng ngực, cùng Mạc An Kỳ nói hai câu. Trên đài phỏng vấn có một kết thúc, đi qua quá trình về sau. Dạp chiếu phim bên trong đèn quang ám xuống dưới. Bắt đầu chiếu phim lên phim Monster trên màn hình vẫn là đen kịt một màu. Trong phim ảnh, đầu tiên là vang lên một trận chuông điện thoại, rất người nhanh nhẹn cơ bị người nhận, Giang Sắt cái kia mang theo có chút thanh âm mệt mỏi vang lên. Trương Trinh, chúng ta chia tay đi, dạng này mở ra mặt khác phim mở màn. Khiến cho không ít người đều cảm thấy có chút mới mẻ. Đối với cái này một bộ đánh lấy tình yêu cờ hiệu điện ảnh nhất hạ liền sinh ra hứng thú. Theo trong phim ảnh Chu Duy yêu cầu phân tay vừa mới nói xong. Màn hình một chút phát sáng lên. Trong phim ảnh xuất hiện một nữ nhân đứng tại trước gương trải đầu hình tượng. Đồng thời tiếng âm nhạc cũng đi theo vang lên. Nữ chính đổi y phục chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng muốn đi tham gia bạn trai cũ tang lễ. Ống kính đi theo nữ chính. Người chung quanh dồn dập nói với nàng lên, bớt đau buồn đi. Từ cái này khai mạc hình tượng, cùng đám người đối với nữ chính Trần An, làm người xem đối với nữ chính tình huống trước mắt cũng có đại khái hiểu rõ. Nàng cùng qua đời nam chính là kết giao 7 năm tình nhân. Bên ngoài trong mắt người, hai người tình cảm rất tốt, kết giao nhiều năm, kém chỉ là một chương giấy chứng nhận kết hôn. Ta còn tưởng rằng, chúng ta không lâu nữa liền có thể uống đến các ngươi rượu mừng đâu, đây là đến đây tang lễ tân. Khách bên trong, nói đến nhiều nhất một câu, nào biết sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, mỗi khi lúc này. Chu Duy trên mặt liền sẽ lộ ra xấu hổ ý cười. Xem phim quần chúng đều biết nàng cái này xóa nụ cười ý tứ. Bởi vì tại Trương Trinh xảy ra tai nạn xe cộ trước đó. Nàng liền đã cùng Trương Trinh đưa ra chia tay. Đối với Trương Trinh phát sinh ngoài ý muốn, Chu Duy biểu hiện cũng không có biểu hiện đau thấu tim gan. Ngược lại có một loại điện ảnh nhất bắt đầu, nàng liền đem loại này bi thương thu vào cảm giác, giống như qua đời chỉ là một cái nhận biết nhiều năm lão hữu, mà không phải đã mất đi yêu nhất. Xem phim quần chúng nhìn đến đây, đối với tình cảm của hai người lại có một cái càng trực tiếp định vị. Triệu Nhượng không cần đột ngột lời bộc bạch giải thích, mà là từ chỗ rất nhỏ bắt đầu. Phim mở màn 5 phút tả hữu, liền đem chuyện quan trọng giao phó đến rõ rõ ràng ràng. Bên trong bộ phim này, Triệu Nhượng đem tia sáng vận dụng đến cực hạn, đã mất đi một người trong căn phòng đi thuê, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ kiếng vẩy tiến gian phòng. Trong không khí cái kia lưu động hạt tròn cho bụi. Âm u, cảm giác bị đè nén, cùng Chu Duy tinh tế thân ảnh bóp hợp lại cùng nhau. Có loại dị dạng yên tĩnh, cách màn hình đều có thể truyền ra ngoài, cùng bình thường tình yêu phim từ tình cảm này sinh, rung động đến nở hoa. kết quả trình tự khác biệt. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong Chu Duy cùng Trương Trinh một lúc bắt đầu, tình yêu hoa liền đã khô héo. Thế nhưng là Trương Trinh sau khi qua đời, Chu Duy lại khắp nơi tại trong sinh hoạt phát hiện hắn dấu vết lưu lại. Coi là đã không yêu hắn, coi là tình yêu luôn luôn làm hao mòn tại vụn vặt sinh hoạt cùng việc vặt vãnh bên trong. Nhưng tại nàng tan tầm trên đường về nhà, trải qua Tây Hồ lúc, nàng nhưng dù sao nghĩ đến bản thân cùng Trương Trinh từng tới. Những cái kia đã từng lấy vì mất đi tình yêu, lại từng giờ từng phút theo quen thuộc cảnh vật bắt đầu nảy mầm mân y đồ trong nhà còn duy trì. Trương Trinh qua đời trước bài trí, hai người thuê chính là một phòng ngủ một phòng khách, hắn là cái tranh minh họa nhà, cần phải có thư phòng của mình. Mướn bộ phòng này lúc, hai người tự mình động thủ, đem tiểu dương đài đổi thành một gian hắn độc hữu thư phòng. Chu Duy nhớ kỹ, mấy năm trước đó, hai người tình cảm còn tốt thời điểm, nàng tổng tiến đến bồi Trương Trinh, khi đó hắn vẽ tranh, mình liền ở bên cạnh đọc sách, ngẫu nhiên khuya khoát đói bụng, còn có thể nấu bát mì, hai người chia sẻ lấy ăn, cũng không biết từ khi nào. Nàng dần dần đã không bồi Trương Trinh, nàng chịu đủ lắm rồi loại này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Nàng không còn hưởng thụ loại kia đơn thuần yên tĩnh, nàng đẩy ra Trương Trinh thư phòng cửa, bên trong bài trí cơ hồ không thay đổi gì qua, khi đó hai người cùng một chỗ thiếp tường giấy đã có chút ố vàng. 7 năm trước, hai người mướn nơi này thời điểm, rõ ràng đối với tương lai đã từng như vậy chờ mong qua. Có thể lúc nào, loại này chờ mong dần dần liền không có rồi. Chu Duy lệch đầu nghĩ lại, có lẽ là tại nàng coi là Trương Trinh không hiểu lãng mạn. Chưa từng sẽ đem quan tâm, yêu lại nói của nàng lối ra. Hắn quá chất phác, liền nàng nhấc lên chia tay lúc, hắn đều không có đã giữ lại. Trong lòng của hắn chỉ có hắn giấc mộng. Hắn khát vọng tại Tây Hồ cái khác viện bảo tàng mỹ thuật bên trong bầy đầy hắn họa tác. Lý tưởng của hắn luôn luôn bày ở nàng trước mặt, cho nên tại rất nhiều trọng yếu ngày kỷ niệm lúc, hắn cũng có thể lại bởi vì vẽ tranh mà quên đi. Không gian thu hẹp bên trong bày một chương tiểu tiểu bàn đọc sách. Phía trên bày biện một cái dùng rất nhiều năm notebook, còn có không ít phê duyệt, đã chất thành rất dày một chồng, có không ít trước kia vẽ xong, bị hắn đánh bọc lại, đặt ở góc tường, hắn xảy ra chuyện rất đột nhiên. Có nhiều thứ còn chưa kịp thu thập, giá vẽ bên trên một chương họa vừa mới vẽ lên một nửa. Lộ ra rất viết ngoáy, hiển nhiên Trương Trinh họa bức họa này lúc, tâm tình đã cũng không bình tĩnh. Hắn cũng không phải là mỗi ngày đều có tác phẩm, hắn cũng có không tĩnh tâm được thời điểm. Chu Duy lật hắn dĩ vãng tác phẩm lúc, mới phát giác được mấy năm này mình đối với bạn trai coi nhẹ rất nhiều. Tại nàng coi là Trương Trinh xem nhẹ nàng thời điểm, nàng cũng là tại xem nhẹ Trương Trinh cảm thụ, nàng đối với hắn giải cũng không đủ, chỉ ít nàng không biết, hắn cũng sẽ có đem nguyên một chương phác họa giấy tràn ngập nàng danh tự thời điểm mà đi Chu Duy. Biểu lộ chậm rãi thay đổi, nàng giống là có chút trốn tránh, không còn dám đi lật ra những này Trần Phong nhớ lại. Nàng đi đến bàn đọc sách một bên. Nơi đó vị trí rất hẹp, chỉ có thể vừa vặn cho một người ngồi. Nàng thân cao gầy, ngồi vào đi thời điểm đều khó mà quay người. Trương Trinh ngồi ở chỗ này thời điểm, càng lộ vẻ chật chội. Những năm này, chống đỡ lấy hắn tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh kiên trì. Hẳn là hắn mộng tưởng rồi. Nghĩ tới đây, Chu Duy cười một tiếng, lại vành mắt có chút phiếm hồng. Nàng thở sâu thở ra một hơi. Cắn cắn khóe miệng, ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh đầu pha tạp trần nhà đã tại rơi sơn. Thế nhưng là nàng một ngẩng đầu thời điểm, lại liếc mắt liền thấy tên của nàng. Cầu các đại gia mau tới ném nguyệt phiếu đi converter. Lắc mê trang, hết chương.